Chương 0835, nam nhân không thể nếu không được. Công Tôn Dần nghe vậy sững sờ, hắn điều binh thời điểm, cũng không có điều hỏa đầu doanh. Lâm Thải Vi là hỏa đầu doanh doanh trưởng, lại là Trường Bình công chúa cùng Lâm Dược Sư con gái ruột, hắn nào dám để cho Lâm Thải Vi trên chiến trường vậy cũng quá nguy hiểm. Hắn cân nhắc nói ra, Lâm quận chúa tuổi còn quá nhỏ, lại là nữ tử, chiến trường này cũng không cần bên trên rồi, a địch nhân cũng sẽ không bởi vì nàng là nữ tử liền đối với nàng hạ thủ lưu tình. Quân Vô Cực ngữ khí băng lãnh, nàng một mực thiếu khuyết thực chiến, lúc này chính là cơ hội. Nói xong, nàng tay lấy ra truyền tấn phủ, trực tiếp đem tin tức truyền ra ngoài. Sau đó không bao lâu, không chỉ có Lâm Thải Vì đến rồi, Bạch Đốc, Tôn Thiên Bảo cùng Tiêu Kỳ cũng tới. Từ Trung cùng Trầm Gia huynh muội thì là rất sớm liền lẫn vào trong quân doanh, vừa mới liền bị Công Tôn Dần mang đi qua. Lâm Thải Vi bọn người cờ ơn ở thực chiến đến rèn luyện, lúc này chính là cơ hội. Quân Vô Cực cố ý không có trực tiếp vận dụng súng phóng tên lửa cùng súng máy hạng nặng, cũng là vì không lãng phí trận này lịch luyện cơ hội. Man tộc lại không phải người ngu, nếu là bọn họ ngay từ đầu liền vận dụng súng phóng tên lửa cùng súng máy hạng nặng loại này tính sát thương vũ khí, những cái kia man tộc đoán chừng sớm hù chạy. Lâm Thải Vi tới cực nhanh, đáng yêu tiểu tròn trên mặt mang trong suốt mồ hôi, thoạt nhìn ngây thơ chưa thoát. Quân Vô Cực nhìn xem nàng hỏi, Thải Vi, chờ một lúc liền muốn đối mặt man tộc cuồng lang kỵ binh, ngươi sợ sao? Ta không sợ, Lâm Thải Vi hưng phấn mà nói ra, hai mắt sáng lên, một bộ kích động bộ dáng. Nàng nắm nuốt nắm tay nhỏ quơ quơ, ta đã sớm chờ mong cái ngày này, chờ một lúc nhất định phải hảo hảo đánh thông khoái, nhìn chút man tộc còn thế nào phách lối vậy, ngươi cẩn thận, đưa nở dê đế bi thương. Lâm Thải Vi đắc ý hừ một tiếng, bọn họ mới không đả thương được ta. Quân Vô Cực vừa nhìn về phía Bạch Đốc cùng Tôn Thiên Bảo, các ngươi xác định mình có thể sao? Nếu là sợ hãi, chờ một lúc có thể không dùng tới chiến trường. Bạch Đốc cùng Tôn Thiên Bảo lập tức đổi sắc mặt, bọn họ đều là nam nhân, sao có thể không được? Lại nói, Lâm Thải Vi một tiểu nha đầu cũng dám trên chiến trường, hai người bọn họ đại nam nhân, chẳng lẽ liền điểm ấy lá gan đều không có, vậy cũng quá vô dụng. Bạch Đốc cắn răng, trong mọi người đầu, thực lực của hắn có thể nói là yếu nhất. Bất kể là trên đường đi, vẫn là đi tới Phong Lang Quan về sau, hắn một mực tại cố gắng tu luyện. Hơn nữa hắn cảm giác được, hắn những ngày này tiến bộ phi thường rõ ràng. Tại trong quân doanh thời điểm, hắn trừ bỏ phụ trách các tướng sĩ thức ăn, cũng sẽ cùng những binh lính kia đối chiến, liền vì huấn luyện năng lực thực chiến. Hiện tại hắn rốt cục có chứng minh bản thân cơ hội, quyết không thể bỏ qua một trận chiến này có lẽ rất nguy hiểm, nhưng là hắn không thể lùi bước. Nếu là không có thực lực, hắn sau này chính là bị những người khác bỏ xa, lại cũng không có cách nào tiếp tục đuổi theo Quân Vô Cực. Tham sống sợ chết cũng không phải hắn muốn, hắn nhất định phải nắm cơ hội này. Hơn nữa hắn tin tưởng, Quân Vô Cực tuyệt sẽ không thấy chết không cứu. Hắn nhiều nhất chính là bị chút tổn thương thôi, còn không mất được mệnh. Tôn Thiên Bảo đồng dạng cắn răng, hắn đi tới Phong Lang Quan sau một mực bảo vệ quân điển, đều không biểu hiện gì cơ hội. Lần này chiến tranh, hắn có thể đến biểu hiện tốt một chút. Nói không chừng nhiều đến mấy lần, hắn còn có thể tấn cấp đâu. Tóm lại, ai cũng không chịu lui. Quân Vô Cực cuối cùng nhìn về phía Tiêu Kỳ, chờ một lúc không cần lính kỹ, có thể làm được không? Tiêu Kỳ gật gật đầu, không có vấn đề. Quân Vô Cực lúc này mới thỏa mãn nói ra, cái kia ta ở chỗ này chờ ngươi khải hoàn. Cái này vừa nói, Lâm Thải Vi đám người tất cả đều kích động lên, là Công Tôn Dần nhận cảm nhiễm, cũng không nhịn được nói ra, vậy chúng ta cái này giết ra ngoài.